Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Bọn Võ Minh Thần nghe đọc sao biết vậy, nhưng nếu có ai hiểu được lối chữ của Bành Tổ mới thấy rõ Đông Tửu có đầu óc thông minh phi thường, không những đã linh cảm được những bí tượng hình vô cùng bí hiểm mà lại chuyển dịch sang từ ngữ hiện đại rất sáng sủa, lưu loát, lột hết được ý của người xưa, tưởng trên đời khó có người thứ hai thông minh đến như thế. Không bảo nhau, cả sáu người cùng giữ im lặng, nâng đi trà uống nhấp từng ngụm nhỏ, sáng mơ màng như hình dung lại đời sống kỳ dị của ông Bành Tổ khi sinh thời hồng hoang hỗn mang chỉ sơ hậu hồng thủy trận. Khá lâu, chợt năm cấp vùng lên phá tan bầu không khí im lặng thẳm sâu. À, cứ như lời Bành Tổ ghi trong bản chúc thư này, thì nguồn gốc người Việt ta không phải chỉ dòng giống Lạc Việt từ phương Bắc Trung Hoa kéo xuống tạo nên. Tổ nội người Nam chính là người Lĩnh Nam do khí sinh ra ngay tại đất này. Đất Lĩnh Nam khí thiêng sông núi, tụ kết sinh ra ông Bành Tổ lấy bà Bành Tổ từ phương Bắc xuống mà đẻ ra dòng giống chúng ta. Sau này lại có cuộc di cư tránh rét của sắc dân Lạc Việt, mới giao hợp với người thuần túy Lĩnh Nam, sinh sôi nảy nở thành các dòng giống Lạc Việt Nam bây giờ. Đúng thay, giờ chúng ta mới khám phá ra được nguồn gốc tổ tiên xưa. Vị chúa Piazza cũng cất giọng chuông đồng sàng sàng, chính lão phù tử đây cũng thắc mắc từ lâu, bên Bắc Phương hoặc bên Tây Phương hải đảo xa xôi, nhiều chỗ khí hậu còn chưa ôn nhu thuần hậu từ thời Bát Tiết điều hòa như cõi Lĩnh Nam này mà còn có ông bà Bành Tổ. Lẽ nào đất Lĩnh Nam đầy linh khí phong thổ, tiết trời đều tốt, lại không tụ kết phát sinh ra vị thủy tổ riêng? Lão phù vẫn cho là có nhiều ông bà thủy tổ cùng sinh ra tại nhiều miền, do khí âm dương giao kết, sách nhỏ vẫn gọi là thiên địa giao cầu, và sinh ra khi trái đất đã có đủ điều kiện để sinh ra giống động vật thông minh nhất đó. Đông Tửu trầm ngâm tiếp lời: Nhi vị tiền bối đoán không sai, theo kẻ hậu sinh này nghĩ, đất Lĩnh Nam này tuy nhỏ nhưng núi sông hùng vĩ, thời tiết ấm áp, luôn cả đất Lĩnh Bắc đến độ dân Bách Việt Lĩnh Bắc phải theo chim hồng hạc xuống tránh rét. Tại sao lại không có người như bên tàu Lĩnh Bắc? Tại sao chỉ có 4.000 năm lịch sử? Đó chỉ vì dân Lĩnh Bắc kéo xuống, có lẽ đồng hơn dân Lĩnh Nam, rồi suốt bao nhiêu thế kỷ Bắc thuộc, vòng quốc, bị tiêu hủy di tích, đốt chữ sách sử, cho nguồn gốc với dân Lĩnh Bắc để vua quan Lĩnh Bắc dễ bề thi hành mưu đồ đồng hóa đó thôi. Vì họ vẫn sợ nhất là tinh thần dân tộc, tinh thần tộc họ, lòng biết công ân tiền tổ và nhớ nguồn gốc của dân Nam ta. Càng ngày làm cho dân Nam ta tin mình đồng nguồn gốc Bắc Phương, càng dễ hạ thấp tinh thần vị tộc. Những câu dân ta thường dùng như uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, quê cha đất tổ, tổ quốc, thờ cúng tổ tiên, một giọt máu đào hơn ao nước đã, đủ chứng tỏ tinh thần sùng tổ kính tiên đó. Ai nấy gật gù, có đáng đồng ý như vậy. Võ Minh Thần e ngại mọi người đi quá xa việc chính yếu, vội lên tiếng. Cứ như bản chúc thư này, ông Bành Tổ chưa nói hết lời, có lẽ còn điều chi bí mật yểm tàng trên ngọn núi cao nhất Đông Bắc. Núi nào đây? Chưa kịp lên tiếng, rào lòng nữ đã nói luôn. Cao nhất Đông Bắc chỉ ngọn Pia U Ác, chiếc vòng thứ ba chắc Bành Tổ để trên ngọn núi đó. Ai nấy gật đầu, Võ Minh Thần mở lời đề nghị sớm mai lên đường đi Pia U Ác. Nàng bà Cao Lan nãy giờ chỉ đứng nghe, thấy Võ Minh Thần ngỏ ý muốn đi Pia U Ác, cô gái liền thỏ thẻ bảo. Trong chúc thư, Bành Tổ Lĩnh Nam cho hay, người để vòng trên núi cao nhất phía Đông Bắc, thiết tưởng điều đó cũng cần bản kỹ lại. Từ chính Bắc sang Đông Bắc có mấy rặng Gầm Sơn, Ngần Sơn, Cai Linh là cao hơn cả. Trong đó có ba ngọn Phi Mã, thì Piaja là Phi Mã Yên Sơn, cao 1970 thước, Pia U Ác, Phi Mã Ác Sơn, cao 1930 thước, Pia Biếc, Pi Mã Biệt Sơn, cao 1.500 thước. Nếu chỉ tính núi về phía mặt trời mọc, thì Pia U Ác cao nhất rồi Pia Ia Biếc. Nhưng nếu tính cả dãy Gầm Sơn thì Piaya cao hơn Piawak 40 thước, vì dãy Gầm Sơn cũng chưa mọc sang tề xế như rặng Si Công Linh, có bản đồ lại ghi là Piaya cao 1980 thước. Trục thư khắc tại đâu đây, biết đâu người đang nói là bao gồm cả mấy ngọn Phì Mã này chăng? Và chăng đời nay có nhiều cách đo chiều cao, còn có chỗ sai lệch vậy đời xưa? Bành Tổ có thể chỉ đo bằng bóng núi đổ, bằng mắt hoặc bằng khí hàn nhiệt trong mình, thì hai ngọn cao gần bằng nhau có thể khác thời nay. Chắc người không tính theo mặt biển mà chỉ tính từ chân núi lên, nhất từ ngày đó đến nay cũng lâu rồi, núi có thể mọc cao thêm, thật khó lòng định cho chính xác. Ai nấy đều cho là điều nghi vấn Khao Lan nêu ra là đúng, nằm gấp cao giọng mà nói. Lời cô chúa Piaza có lý lắm, nên người ta cho Phi Mã Yên cao hơn Phi Mã Ác 40-50 thước là tính theo mặt biển. Nếu tính từ chân núi lại khác, mà Bành Tổ lĩnh nam chắc từ chân núi đấy. Định được ngọn cao nhất đúng ý Bành Tổ dạy, xem chừng không dễ mấy đâu. Sáu người cùng lên tiếng bàn bạc ngược xuôi, Giao Lòng Nữ lại bảo, theo lời kẻ này, đó vẫn là ngọn Piauak, vì nếu chỉ là Piaza, người chỉ cần ghi để trên ngọn cao nhất này, khỏi phải nói dài thêm. Đông Tử lại hỏi bà Khao Lan, cô đường ở đây lâu, chẳng hay ngọn Phi Mã Yên này có khác lạ gì không? Khao Lan thánh thót, Phi Mã Yên trùng trùng nhiều ngọn, đỉnh cao nhất thiếp đã lên, chỉ thấy vẻ đẹp hùng vĩ khác thường, cũng không xa đây lắm. Đông Tử trầm ngâm giây phút mà bàn, có lẽ ngọn cao nhất của Bành Tổ ghi đúng là ngọn Piauak như cô nương Giao Lòng Nữ vừa bảo. Tốt hơn hết, đây là miền Phi Mã Yên, ta cứ thử lên xem sao, sau sẽ đi Phi Mã Uác cũng được, vậy sẽ chắc hơn. Mọi người tán đồng, ấn định sáng mai sẽ lên ngọn núi Phi Mã Yên ngay. Võ Minh Thần vốn tính trung hậu, nhìn nam khấp, vị chúa tể, các sắc mãn thổ Piaza, chợt này ý hay, từ tốn mà bảo. Việc đi tìm vòng càn khôn, luyện thấu, báo thù cho hai kẻ mồ côi này chắc chắn có nhiều gian nào bất trắc khôn đường. Vậy bí pháp càn khôn đã được 2/3, không nên để một hai người giữ. Nếu xa vào tay địch, sẽ uổng bí kíp thôi. Nay chỉ có 6 chúng ta đây. Nhân dịp có Hiền huynh Đông Tửu, bạc cô nương đều là tay tháo giỏi. Ngu mỗ xin phép ra vài bản, mỗi người giữ một sẽ khỏi lo mất mát sau này. Nam khấp ôm sầu từ biệt từ lâu, thầm tầm chỉ thích nhất thuật trường sinh cho là tối hệ trọng. Nào xe từ buổi gặp Võ Minh Thần, thấy chàng coi bí pháp nhẹ như lồng hồng. Nam khấp rất đỗi ngạc nhiên, cảm phục, lần trước tặng một khúc, lần nay lại muốn tặng khúc nữa. Tùy lão rất mừng, nhưng nghĩ thẹn mình quá ham, thanh lạm dụng. Nam khấp toàn lên tiếng gạt đi, thì vị chúa Piaza đã cười mà bảo. Cảm ơn thịnh tình của công tử, tiểu thư, nhưng việc đó lão phu chưa thể nhận được, thù lớn chưa trả xong, bí pháp chưa trọn bộ, tưởng giờ bàn đến còn quá sớm. Tiền sinh Đồng Tửu đây, đầu óc sáng đáng nhất đời, đọc qua là nhớ kỹ như chôn, khỏi lò mất bảo vật. Có chăng giữ vật quý như giết beo giữ rừng độc, càng làm mồi cho cọp đói thôi. Theo ý của lão phu, giờ cứ tính chuyện nhà công tử, tiểu thư xong rồi sẽ tính. Cả Nam Cấp, Đông Tửu cùng một ý, vị chúa Thạch Thất cầm luôn tờ giấy Đông Tửu dịch chúc thư, châm lửa đốt ra trò, bí ẩn chúc thư Bành Tổ ra khói và chôn luôn vào bụng 6 người. Đêm đó, bọn Võ Minh Thần ngủ lại tại tòa Thạch Thất. Sáng 5-6 giờ, chủ khách đã dậy uống trà, cà phê, ăn sáng đoạn lên ngựa ra đi. Đích thân vị lãnh chúa họ Bạc cùng Bạc Khao Lan dẫn khách tới khu ngọn đỉnh các khu động thất không xa. Đến chân núi, tất cả bỏ ngựa, dùng thuật khinh thân đằng sơn. Nhưng đúng như lời Bạc Khao Lan, ngọn đỉnh Phi Mã Yên cao 1980 mét, đẹp lồng lộng, hùng vĩ, đầy kỳ hoa dị thảo, chim kêu vượn hú véo von, cũng chẳng thấy chỉ khác lạ. Len lỏi qua sát hồi lâu, Võ Minh Thần cầm cả hai cái vòng điểm huyết giơ cao lên, vẫn không thấy chuyện chi lạ xảy ra. Chàng trai bèn bảo với mọi người, thế thì ngọn núi cao nhất chính là ngọn Phi Mã Ác Sơn rồi. Chúng ta lên Phi Mã Ác thôi. Cả bọn quay về Thạch Thất, Võ Minh Thần ngỏ lời cáo biệt. Vị chúa núi Piaza lại bảo, lão phù vừa độn quẻ đục nhâm, thấy ứng nhiều chuyện lạ. Công tử cùng quý vị đi chuyến này có khi cần phải dụng lực các miệt sơn lâm, hiệp quái nhân, dị vật sục sạo rất dữ. Lão phù tiếc phải ở lại trấn động thất, không tiễn trần quý vị được. Này xin để bà Khao Lan đem một toán quân theo phòng có việc dùng tới. Võ Minh Thần sợ phiền sức Pia ra, muốn đi âm thầm, nhưng khi cả bọn thấy quẻ lạ, nên Minh Thần phải để bà Khao Lan đi theo. Nàng nữ chúa được theo giúp Minh Thần mừng hết sức, vội chọn quân thiện chiến, có thầy mò mụ ké chỉ huy, lại đem thêm một bầy thú binh hồng cầu quẩy, mấy con ó đưa thư. Đó rồi, tất cả bái biệt vị chúa Piaza lên đường đi Phi Mã Ác. Giao Long nữ cưỡi bèo đen, bà Khao Lan cưỡi cọp vằn, dẫn bầy hồng cầu quẩy đi trước. Thầy Mo Bụ Ké dẫn quân rừng cưỡi ngựa đi sau. Bọn Minh Thần đi giữa đoàn người vật dùng thượng đạo xuyên sơn, vượt suối băng rừng nhằm phía đông nam xế Bồn Hành. Đường từ động thất Phi Mã Yên tới Phi Mã Ác, nếu mà dùng đối quốc lộ số 4 thì cũng không sao hết, nhưng mà bọn Võ Minh Thần muốn đi đường kín tới vùng tĩnh túc, xuyên vút vào sơn lâm Phi Mã Ác. Khoảng 4 giờ chiều hôm sau, đến vùng thiền hiểm, đứng sau đã thấy ngọn đỉnh Ác Sơn sừng sững. Bà Khao Lan, Giao Long nữ, dẫn bảy thú đi trước mở đường, vội dừng lại, đợi bọn Minh Thần lên mà bảo. Miền Phi Mã Ác Sơn này trước là căn cứ của giặc Cờ Đen kế truyền Lưu Vĩnh Phúc, sau chúa soái Cờ Đen là Đông Quân bỏ đi, con gái là nàng Ngân Sơn Long nữ Võ Thiên Kiều, cũng em là Như Kiều đem quân Cờ Đen rút theo chồng là trai Phan An Lê Thái Dũng. Nhưng nghe đồn sao huyệt này vẫn yểm đầy lôi phục, cạm bẫy nên suốt bao năm không kẻ cường sơn thảo khấu nào dám tới chiếm cứ, chẳng rõ này đã có bọn nào chưa. Minh Thần gật đầu vẻ thắc mắc. Đúng thế, nhưng có lẽ quan binh đã triệt hết rồi chăng? Nam Cấp vội lên tiếng. Không có chuyện đó đâu, bọn tướng Tây trước có chịu ơn Thái Dũng nên có ý để mặc căn cứ mật về sau đề phòng có ngày họ trở lại. Năm gần đây hình như có một hai toán giặc cỏ nhờ nương náu tại ngọn Phi Mã Ác nhưng không dám chiếm cứ vùng cứ địa chính khu ngọn đỉnh này. Bọn Minh Thần hội ý nhau tính cách lên núi, đồng tửu chợt bảo, tốt hơn hết ta nên cho dàn tuyến dưới này, còn mấy chúng ta dùng khinh công vượt lên, nếu có chuyện gì cứ lấy tuyến phục đây làm đích độ. Ai nấy đều tán đồng. Đó rồi bà Khao Lan lập tức phất cờ bày trận dưới trần Phỉ Mã Ác, án theo thế tam giác liền hành, cho sĩ tốt mai phục giấu tung tích, xong bọn võ xuống ngựa thú dùng thuật bôn hành khinh thần vượt qua đồi núi nhằm ngọn Phỉ Mã Ác leo lên. Giao Long nữ dắt theo bèo đen, bà Khao Lan dắt cọp phằn và đôi cầu quẩy tinh khôn nhất với một cặp chim thư, vạch đá trèo đèo nhờ cả năm đều tay cao thuật nên là khoảng sơ 5 giờ chiều đã lên tới khu ngọn đỉnh. Ô, đẹp, cảnh trí bổng lại, vừa vọt lên đến triền đỉnh, cả mấy người cùng bật kêu thích thú. Vì trước mặt họ hiện ra một cảnh trí thần tiên như trong bức tranh thủy mặc của Tàu. Trời về thu, nắng hanh vàng lùng lình chiếu xuống các ngọn núi Phỉ Mã Ác, nhấp nhô trùng trùng như thiếp vàng diệp. Trên khu đỉnh này vụt mở ra một lòng chảo rộng coi như cái đài sen mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Bọn võ lúc này đã theo lên triền xế đông nam vượt lên, đứng thành triền mà nhìn vào thấy một vùng liễu rủ thướt tha, cách đấy khoảng hơn 100 thước. Ngoài vùng liễu mọc hoa cỏ cây lá xanh mờn mờn, ngọn đá nhấp nhô đột khởi trăm hình trăm vẻ. Điểm đặc biệt của các rặng núi thượng du xứ Bắc là đá phà đất. Kể như ngọn Phi Mã Ác này, triền trên có khoảng nhiều đất nên cây cối cỏ hoa tốt lạ. Nhìn mấy phía có thể thấy toàn cảnh Phi Mã Ác, hàng trăm ngàn ngọn thấp hơn nhấp nhô tận cuối trời, trông về hướng Bắc Tây Bắc, đài sen là khu đỉnh cao nhất trong nắng, hình thù sừng sững như quái tượng. Giao Long nữ vụt trỏ vào trong mà bảo mọi người, coi kìa, trong rừng liễu có bóng nhà cửa. Ai nấy chú mục dòm theo, quả thấy giữa nền lá rủ xanh thấp thoáng có một vài khoảng mái tranh hình nhà gỗ coi rất thờ mộng, nằm khắp trầm lời. À, đây chính là khu soái đỉnh của hai cha con đồng quân kế truyền giặc Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc xưa. Khắp này nghe nói nàng Ngân Sơn Long nữ Võ Thiền Kiều trước đây ở Liễu Dinh trên ngọn Phỉ Mã Ác với đám bình nữ thủ túc chắc chỗ này đây. Giao Long nữ bàn vào xem, Minh Thần gạt đi mà bảo. Dình liễu tùy bỏ hoang, nhưng chắc có nhiều lôi phục cạm bẫy, chất độc, ta cứ lên đỉnh ngọn đằng kia thôi. Chàng dứt lời, bỗng thấy từ đâu bay vù lên một bầy diều hâu, hơn chục con, lượn chốc núi rồi xà qua vùng dình liễu, bay chết trước mặt năm người. Chợt từ trong rặng liễu bay vọt lên một bầy rơi, con nào con nấy mình to như con hèo giống, cánh xòe dài hơn một thước, lao xé vào, vây cắn lấy bầy diều hâu. Thấy rời dữ, bầy diều hâu bỏ chạy xé xé về phía nẻo ngọn đỉnh xế Tây Bắc. lũ rơi, rơi ngô đuổi vút lên tận thinh không. Bỗng lại thấy một bầy hàng trăm con chim rào cắt, trèo bẹo, ó từ sau núi bay vút lên đánh nhau lộn bậy lẫn vào trong mây chiều. Rời rời thấy nhà hoàng tới làm tổ hay là rời rời có chủ đây? Giao lòng nữ bảo, chim quái, rời rời có hấp huyết quỷ nương đấy, hay là ta vào thám thính xem? Võ Minh Thần lại gạt đi, mình không có nhiều thì giờ, ta cứ việc ta, chừng gặp kẻ nào gây sự thì sẽ đối phó. Ai nấy cho là phải, bèn nương gành đá cỏ cây theo thành triền mà men vòng từ mạn đông nam lên tây bắc. Lát sau đã tới khu ngọn đỉnh, đỉnh Phi Mã Yên ngửi trời cao, cao lớn sừng sững hướng đông có một cửa hang nhìn đầu sọ người nhè nanh, coi hết sức quái gở. Ngoài cửa có một tấm lưới thép trùm kín, treo tấm bảng đen và hình sọ người ống xương chéo kèm hàng chữ, cửa khẩu cô lâu sọ rình kỷ niệm của đông quân Phi Mã, nguy hiểm không nên lại gần. Nam Khấp bảo mọi người, bảng kia không phải của cờ đen treo. Chính tướng Tây Quỷ để Monster và Tây Thấp để La Tua treo ở đó đó. Trước đây mấy viên tướng nhà nước này không diệt nổi giặc cờ đen, sao lại thành ân tình? Cờ đen rút lui, Tây để Monster, Sai để biển để kỷ niệm ngày bất chiến tự nhiên thành. Vừa có ý bảo tồn cứ địa, để Monster vốn là tay túc trí, bao giờ cũng tính chiếm lòng người trước khi chiếm đất, Tây gầm này cũng theo lối đó. Minh Thần bàn với mọi người không vào khu cửa khẩu khô lâu, theo gành đá vượt lên ngọn đỉnh, gọi là đỉnh nhưng lên trên rất lớn, có nhiều ngọn đá, mây trăng, nắng chiều tít mù cao, gió lộng vù vù nhưng đứng trên mây bạc vậy. Bốn bể hoang vắng, vài tiếng chim kêu, bọn Minh Thần trèo tận đỉnh ngửi trời, nhìn bốn phía chẳng biết ông Bảnh Tổ để vòng càn khôn ở đâu cả. Ngọn đỉnh núi Phi Mã Ác này vươn cao, chạy chếch về phía bắc, trải rộng về tây, sừng sững nhiều ngọn hút mây. Hùng vĩ câm nín như ngậm kỹ cả bí ẩn càn khôn. Vách đá nhiều chỗ dựng đứng, năm người phải men tứ phía để kiếm thế vượt lên. Tới đỉnh chót vót đã 5 giờ chiều, trên cao gió lộng vi vu, cả bọn sục quanh chỉ thấy đá, rêu hoa cỏ, vài giống chim lạ chỉ bằng ngón tay cái, lồng đỏ chót như gấc chín, hoặc xanh biếc như gấm lan. Thấy người, chúng bay rào rào kêu rất vui tai, chẳng thấy chi khác lạ. Đang bàn bạc, bỗng nghe vẳng đầu đây có tiếng rú dị kỳ, lẫn vào nhiều tiếng lạ không hiểu là tiếng gì, ai nấy lắng tai, nhưng tiếng dị lại tắt, cao sơn chỉ còn tiếng gió vù vù. Đông Tử đứng nhìn quanh mà ngẫm nghĩ, ông Bảnh Tổ chỉ bảo để trên ngọn núi cao nhất phía mặt trời mọc, lại bảo phải có 2 vòng trong tay đã, có nghĩa là gì đây? 2 cái vòng trong tay, chuyện này tất phải hàm ý chỉ đây. Bèn bảo Võ Minh Thần và Giao Long Nữ lấy vòng ra, Đông Tử cầm chập cả 2 cái vào tay trái, giờ cào trốc đầu, cũng chưa biết tính sao. Chàng ta toan lên tiếng gọi vòng linh Bảnh Tổ, xem có gì lạ không. Nào dè thình lình từ trên mây, từ dưới triển tùm, bỗng có 2-3 con rơi, treo bèo nhỏ, nhất thời bay vụt lên như chớp giật, như tên bắn. Chúng lao rất nhanh, giữa lúc Đồng Tử đang mải ngó đầu đầu, may sao bà Khao Lan lúc đó đứng phía sau, cặp chim thư đậu trên vai nàng, nhác thấy cùng lao vụt lên chặn mấy con quái kia. Bà Khao Lan giật mình, hô coi chừng nó đoạt vòng. Đồng Tử phản ứng nhanh như điện, đào vụt tay rùng xuống. Vừa đúng khi mấy con quái xẹt sát ngón tay, chim thư vút qua mổ trúng một con rời táp bên tai của Đồng Tử. Chỉ nghe con con, mấy con quái liều lĩnh đảo xẹt quanh tay của Đồng Tử, làm chàng trai vội đảo lia, tay kia chụp véo trúng một con rời quật xuống, bọn Minh Thần kịp thời xuất thủ chém lìa, cả mấy con đứt đôi rớt xuống vực muồn trượng, thuận tay cả bọn chém rớt loằng ngoằng một vùng đất rộng, đứt bay mỏm đá cành cây, Đồng Tử hô dừng lại vùng hỏi, có ai nghe tiếng con, không phải chim rời kêu không? Không phải, tiếng phát ra lúc người bạn trẻ đảo tay vòng. Nam Khấp vừa dứt, Đông Tử thử cầm gõ nhẹ vào mỏm đá, phát ra tiếng cạch bình thường. Bèn cầm 2 cái vòng gõ vào nhau, ai nấy sừng sốt, thấy vòng phát ra những tiếng con như cổng cùa lệnh giọng. Vàng tứ phía, vòng âm chuyển, gõ luôn trận nữa, ai nấy thêm ngạc nhiên, rõ một tràng con tít ngọn đàng kia, cách ngót 5 thước, âm vang như có ai khua cổng động. Ai cũng lấy làm lạ, Đông Tử lại bảo. xưa nay rặng núi nào có hang hốc mới có vọng thanh, ngọn đằng kia có tiếng vang, chắc phải có hang hốc gì đây. Xưa nay chưa từng thấy ngọc thạch chạm nhau mà lại phát âm thanh to kỳ dị đến như thế. Tất là trong phải có tác dụng gì, có khi đó là đầu mối dẫn đến chỗ để vòng, nên bành tổ mới phải bảo đã có hai cái mới lấy được cái thứ ba. Ta cứ lần tới xem thử. Ai nấy khen là phải, cả năm tiến về hướng vòng thanh, và cọp vằn beo đen, cầu quẩy vẫn vẫy đuôi chạy trước. Mấy con thú này leo núi rất giỏi, nhưng thỉnh thoảng gặp chỗ dựng đứng quá cao, bọn võ vẫn phải đỡ chúng. Mấy con thú đi trước một quãng, bỗng nhất loạt quay đại kêu hì hí. Cả bọn ngạc nhiên vượt lên coi, mấy hai ngọn đỉnh chỗ bị cắt ngang bởi cái vực sâu hút, dài ôm cả ngọn, chiều rộng miệng vực hơn chục thước. Bà Khao Lan cùng với Giao Long Nữ bảo thú đứng lại, đoạn cả năm rút chân nhảy vọt qua ngọn bên kia, coi rất lạ, vườn dưới vực lên như con quái ngóc đầu, nắng chiều soi lấp lánh xanh biếc màu rêu. Đông Tửu lại cầm hai cái vòng gõ vào nhau kêu con con, lập tức ngọn núi vọng thanh con con, xê bền hữu. Chỗ phát tiếng vàng cao khoảng 3-4 thước, nhưng trông lên hẳn thấy hàng hốc chỉ cả. Đồng Tửu nhảy lên, vừa khua vòng, vừa quan sát nghiêng tai, chợt nói vọng xuống. Lạ lắm, chỗ này không có hang hốc, sao vọng thành lớn đến thế, nghe như sâu lắm vậy. Võ Minh Thần nhảy lên xem, rút cây súng cối, thổi một tràng âm tiết pháo khẩu. Nam Cấp cũng lấy kèn thổi, âm thanh dập nát, nổi ầm ầm, tiếng vàng càng lớn sâu hùn hút. Ai thấy còn đang lấy làm lạ, bỗng Giao Long Nữ chợt thấy mấy khóm cây nhỏ kẹt đá tự nhìn lay động nghiêng ngả, cô gái vùng kêu, coi chừng núi lở đấy. Hai chàng giật mình ngược nhìn, chảy nhảy vẻo xuống, cả một khoảng núi bằng cái chiếu lay động dữ dội, cây cỏ cua rào rào, cả bọn vội nhảy sang bên tránh. Nhưng kỳ dị thay, núi không lở mà lại lắc lư, cây cỏ bỗng quay tít như chòng chóng, kinh kịch, đá chạm vào đá ầm vàng nặng trịch, đá vụn rớt tùng tóc. Năm người trố mắt dòm cảnh quái gở, bất thần cả một khoảng đá biếc cây cỏ vừa quay vừa lừ đừ chui tọt vào ruột núi. Chỉ nghe gừ gừ, gừ gừ, có tiếng gầm hú cực kỳ dữ tợn phát ra. Chỉ nghe kịch, rào một tiếng, một tảng đá cây sợt biến mất. Dịch hiện ra một cung cửa tò vò lởm chởm, ai nấy cùng kêu, ô, lạ chưa? Giao Long Nữ vừa nhảy vọt lên gành đá, bỗng giật thót mình, nhảy vội xuống. Từ trong cung tò vò, vụt ló ra một cái đầu thúng cái, rồi cả hình thù nhô ra, đứng sừng sững giữa cửa tò vò. Hai con mắt hình quái sáng tựa đèn pha, trán rô, mồm ngoác, nanh chìa, cao độ 1 thước 6, tay chân như cột nhà, lông lá xồm xoàm, màu bổ hóng, mình to như cánh phản, coi 10 phần quái gở, nhưng nhắc qua, ai cũng nhận ra quái thú giống loài đời ơi, chỉ khác coi nó có hình vuông hơn, cổ hơn nhiều. Trong bọn 5 người có Đồng Tửu là kẻ uyên bác nhất, thạo về vạn vật học khảo cổ, vừa nhắc bóng quái thú đã kêu khẽ mà sửng sốt. Cha, đời ươi thời tiền sử còn sót lại, đời ươi hiện nay đã biến qua nhiều thế kỷ, đây chính là giống đời ươi thời khuyết sử, đúng hình bộ xương người ta đào được đấy. Lời vừa dứt, bỗng thấy con đười ươi gầm rống lên, cua giật rắc một tảng đá lớn, ném thốc xuống. Mọi người nhảy xé ra xa. Sức ném mạnh quật xuống đất đến inh một cái như sấm nổ, cả tảng đá như tan, đàn như cám, bắn tóe mấy phía như đạn vãi. Ai nấy lẻ lưỡi trước sức khỏe của con đười ươi khuyết sử, nó cua luôn tảng nữa toàn quăng. Giao Long Nữ định rút súng bắn, Đồng Tửu gạt đi, miệng hô, chớ vận động, tay rút vòng giờ cào gõ con con. Con con, ầm dị nổi lên, con đời ươi quái dị kia tự nhiên đứng im, trố mắt dòm tay, vẫn ôm một tảng đá lớn. Đồng Tửu giờ cào vòng gõ nữa, Võ Minh Thần thấy thế, chợt nghĩ đến dị thuật đã học được của Piaza. Thành ầm động, bèn tiến lại đứng cạnh Đồng Tửu, ngửa mặt thử dùng tiếng đời ươi nói vọng lên. Vòng bành tổ lĩnh nam đây, bọn tôi theo lời dặn của tổ tìm đến đây, phải đời ươi giữ vòng của tổ chăng? Còn quái vật bỗng nhe răng cười như nghiêng tai cố hiểu, nhưng có lẽ thứ tiếng đười ươi của Minh Thần học được chỉ là tiếng đười ươi ngày nay, còn con đười ươi kia là giống còn sót lại từ thời cựu thạch khí. hỗn mang chi sơ nên nó không hiểu hết. Tuy vậy, coi mặt nó cũng bớt dữ hơn trước. Giao Long Nữ cũng vọt tới cùng dùng tiếng đười ươi mà gọi. Tự nhiên con đười ươi vừa thấy mặt nàng, nó nhe răng cười rú lên một tràng, buông rơi luồn tảng đá. Thì ra cô gái mang dạ xoa có cả nành chìa, coi lại giống nành đười ươi tiền sử, nên nó thích chí. Và nó vụt luôn vào trong, bỗng lại thấy hai ba cái đầu đười ươi ló ra rồi lại thụt vào. Bọn Minh Thần nghe tiếng hú ầm ầm trong ruột núi, rõ ràng trong đó có hàng sâu. Đâu Tửu đứng bơi khắc, không thấy gì lạ, bèn hô lên. Cửa mở, trong tất có sự lạ, bọn ta cứ vào thôi. Sửa soạn đuốc cho đủ, bà Cao Lan cho hay đã dự bị đầu đấy, rún mình nhảy vọt lên cửa tò vò dòm vào. Hàng thước thợ chỉ độ hai sải, không thấy đười ươi đâu cả. Đâu Tửu trao cặp vòng cho Minh Thần, bảo cho Giao Long Nữ tiến lên. Cả bọn đốt hai ba cây đuốc chui luồn vào cửa tò vò. Vừa vào khỏi đoạn thước thợ, bỗng cả bọn hoa mắt vì màu xanh xanh đỏ đỏ lập lòe sáng rực dưới đuốc. Nhìn kỹ mới hay, phía trước là một hang loe rộng ăn trúc xuống, một khu hang toàn đá xanh điểm huyết, đẹp như trong các chuyện thần kỳ thuở xưa. Ồ, chính là hang Ngọc Thạch. Ôi chao, cả một hang ngọc thạch điểm huyết, kho tàng vô giá, chắc ngọc làm vòng bành tổ lấy tại đây. Đông Tửu kêu khẽ, cả bọn tiến vào từng bước dè dặt, đúng là hang ngọc thạch trong suốt núi. Ánh đuốc bập bùng, càng vào hang càng lòe rộng ẩn xuống mãi. Nhưng có điều lạ là hang ngọc thạch tuy sâu mà không lạnh giá, càng xuống lại càng ấm, đường thoai thoải gành nhấp nhô. Được khoảng 50 thước, bỗng nghe phì phì có tiếng thở giò nước quậy. Vạch Tả, Vạch Cửu vụt nhô lên nằm sáu cái đầu rắn to lớn, có mào, mắt như đèn pha dòm mọi người, coi thấy ghê. Mình của mấy con rắn trầm rưỡi vũng nước, chỉ nhô vài gang cổ như có cột, tưởng chỉ đấp một cái đã nuốt chửng cả người như không. Mãng xà tiền sử, giống rắn lớn có mào này đã bị tiêu diệt, đây chắc là dòng giống sống sót từ thời bành tổ. Cứ đi, Đông Tửu dục cả bọn cứ thẳng vào. Mấy con mãng xà khổng lồ chỉ le lưỡi thở phì phì, không làm dữ. Vừa qua chỗ vụng rắn, bỗng thấy một bầy sáu bảy con đười ươi lớn nhỏ lử lử đi ra. Mọi người đứng lại thủ thế ngầm, Minh Thần giơ cặp vòng, bầy quái vật cũng nhe răng như cười, đứng dạt sang hai bên. Một con quay mặt đi vào, coi đúng không tỏ vẻ hùng tợn chi cả, ai nấy yên lòng mà đi theo. Vào sâu chừng 50 thước nữa thì cũng thấy một gặp một lòng hang loe rộng, rải rác có nhiều ngách thạch bàn mọc đầy, thạch nhũ dị hình, đời ươi tiến lại một ngách. Ai nấy dòm vào thấy một hình thù cổ quái nằm trong, vẻ tự nhiên người nằm ngủ. Chợt hình này bò nhòm dậy, quay mặt ra, đứng cửa ngách dòm mọi người. Khủng khiếp lạ vì đó là một người cao hơn hài thước, nằm tấc như người khổng lồ, tay chân mặt mày đều có lông, người cổ quái này chỉ quấn quanh ngang bụng một mảnh vỏ cây mềm thay quần áo. Hình người coi vuông vuông, mặt thật dữ, có nành, tay có vuốt như đến ánh mắt cử động lại hết sức hiền lành. Cử chỉ của người cổ quái này có vẻ chậm chạp, nhưng dưới ánh mắt tinh đời sẽ nhận ra đó là sự khoan thai xúc tích của một kẻ có sức mạnh kinh hồn. Đời ươi tránh sang bên cửa ngách, người cổ quái đứng nhìn bọn Võ Minh Thần, tia mắt thoáng chiếu tia hung tợn lạ thường, nhưng chỉ mấy khắc nhìn vào đã thấy dịu hẳn, tuy sáng như điện nhưng toát ra ánh nhu hòa thân thiện hết sức. Cả bọn đứng nhìn người cổ quái khoác khố vỏ cây đi ra, chưa ai biết cử động sao cho tiện nên tất cả cùng đứng yên. Trong thoáng giây, thông cảm gốc nguồn cách biệt thời gian xa lắc, chàng bác học Đông Tửu vùng bảo mọi người. Đây chính là giống người tiền sử Lĩnh Nam còn lại sống trong hàng đá. Đây là con cháu Bành Tổ, tức Thủy Tôn Bành Tổ, dầu đã truyền giống qua bao thế kỷ, nhưng Thủy Tôn này sống lâu hơn kiếp sống ngoài đời. Đối với loài người hiện nay, người vẫn thuộc hàng tổ tiền thúc bá, mau làm lễ ra mắt Thủy Tôn. Lời vừa dứt, cả bọn Minh Thần lập tức cùng Đông Tửu phủ phục luồn xuống mà nói đến. Con cháu ngoài đời xin ra mắt Thủy Tôn, cơ duyên mạo nhiệm, con cháu không ngờ còn gặp được Thủy Tôn Lĩnh Nam trong hàng sâu, xin chúc Thủy Tôn mạnh giỏi. Người cổ quái đứng dòm bọn võ và lừ đừ đi ra, cái đầu cao đội trần hang, người cổ quái thò tay nắm vai áo của cả bọn kéo lên dòm chòng chọc. người cổ quái bỗng phát ra một tràng tiếng ồm ồm cộc ngắn, nghe như tiếng vòi gầm cọp rống vàng trong hàng sâu. Sực nghe qua thì chẳng khác gì tiếng chày vồ đóng vào lỗ tai, làm cả bọn đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng chẳng ai hiểu người tiền sử nói gì, kể cả Võ Minh Thần, Giao Lòng Nữ, bà Khảo Đan, ba người vẫn hiểu được ám âm của loài vật. Cả năm theo đà kéo của người tiền sử cùng đứng dậy, đúng năm người chìm trích đứng trước ông khổng lồ. Võ Minh Thần giơ cao chiếc vòng, vận dụng công lực mà nói đại. Phải, người là thủy tôn Bành Tổ, nối đời sống trong hàng đá xanh, giữ bảo vật của Bành Tổ chăng? Bọn chúng cháu đây cũng là cháu chắt Bành Tổ ngoài đời. Theo lời Bành Tổ khắc trên vách Piazza, lần tới tìm chiếc vòng thứ ba, xin người chỉ cho chỗ để vòng. Hình như người cổ quái cũng không hiểu tiếng nói của người hiện đại, nhưng xem chừng người tiên sử cũng hiểu ý bọn người chim trích. Ông ta nhìn hai cái vòng trên tay Minh Thần, rồi lại nhìn đám người chòng chọc, tỏ vẻ tò mò lại. Bỗng ông ta thò luôn tay giật phát cây răng nành chìa ra ngoài mép Giao Lòng Nữ. Răng này vốn là răng giả nên ông ta vừa giật đã tụt ra. Giao Lòng Nữ giật thót mình, chợt cả bọn thất kinh thấy người tiền sử rống lên mấy tiếng, thò tay chụp lấy vài áo cô gái. Phản ứng tự nhiên, cô gái vội xoay người mà tránh, xẹt lùi lại. Người tiền sử thò tay vồ người khác, đoán ông ta nổi giận, cả bọn vội nhảy lùi. Đông Tiểu nhanh trí hồ, bọn ta đeo mặt nạ làm thủy tôn ngờ mà quái đó. Phải gỡ hết mặt nạ ra, cả bọn lật đật theo lời, lột mặt hóa lốt thành hình để lộ năm khuôn mặt thực, gồm một già bốn trẻ, mặt đẹp hơn người, đứng ngó người tiền sử. Ông ta gầm gừ trố mắt, thâu dòm năm bộ mặt khác. Vẻ nghi ngờ gia tăng, ông ta rống lên một tràng, lập tức từ mấy ngách hàng có bà bốn người tiền sử và một bầy đười ươi to lớn lử đử đi vây lấy năm người. Gừ gừ phỉ phỉ, bỗng lại nghe tiếng vật kéo lê quật nền hàng. Ai nấy trông quang xịch thấy bốn năm con mãng xà khổng lồ tách từ ngách vụng khe sâu trườn mình lên tỏ như khúc gỗ, đầu cổ nghển lên, dương mắt đèn pha xanh biếc vắt khúc ngang hai lần. Thất kinh, cả bọn giạt quanh chưa biết tính sao trước chuyện đột biến nguy hiểm. Giao Lòng Nữ hô đánh tháo, Minh Thần hô chớ vọng động. Nam cấp thấy nguy, rút luôn kèn ra thổi một tràng. Giọng kèn nam cấp xưa này vốn khét tiếng thể lương, có sức lôi cuốn như ma, thú điểu nghe còn bị đảo lộn tâm thần. Vật mình cấu cổ, âm thanh lại vốn là tiếng nói cầm, có thể đi vào tâm hồn của đủ loài động vật, nên quả nhiên, khi tiếng kèn nam cấp trỗi lên, cả đám người tiền sử cũng ngẩn mặt ra, không dám gầm rú nữa. Cả đám đứng ngây như bị âm điệu thể lương chìm nổi thôi miên, chẳng ai buồn làm giữ nữa. Đông Tửu thấy tiếng kèn có hiệu quả tốt, không ngờ bèn sực nhớ ra, vội ra hiệu cho nam cấp hạ nhỏ âm thanh, đoạn hướng vào người tiền sử chúa hang sâu mà làm điệu bộ vừa tốn từ tốn mà bảo. Thủy Tôn thấy con cháu hai mặt, Thủy Tôn ngờ mà quái có phải không? Hai cái vòng kia cả thiên hạ tranh nhau, giết nhau cướp đoạt, bọn cháu đây phải đeo mặt giả để cường địch có nhận ra đó thôi. Chẳng biết người tiền sử có hiểu không, chỉ nghe ông ta lại rống lên mấy tiếng chói tai, mắt nảy lửa. Đồng Tửu lại sực nghĩ, Thủy Tôn sống nối đời trong hang sâu ruột núi, rất là khó hiểu tiếng nói, bộ tịch người hiện đại như vậy thì sao mà hiểu được, tại sao ta không thử diễn ý theo lối chữ tượng hình của ông Bành Tổ, may ra Thủy Tôn hiểu được. Thật không ngờ, vừa nhìn xuống những hàng chữ lối tượng hình này, người tiền sử vùng gật đầu, nhe răng cười, đưa tay vẫy đám kia lại gần, trỏ chữ, nói ồm ồm một tràng, tất cả dòm cũng gật đầu lìa địa, thì ra đám người tiền sử này hiểu được lối chữ tượng hình của Bành Tổ Lĩnh Nam. Nghĩ là làm liền, Đông Tửu lấy trong sắc ra một cục son đỏ chót, bảo đồng bọn căng mảnh bìa cứng, thảo luôn một hàng chữ theo lối tượng hình, diễn ý của Bành Tổ, đoạn cầm tờ bìa đến trước mặt người tiền sử, trải rộng ra cho ông ta dòm. Bọn Võ Minh Thần mừng hết sức, bỗng thấy đười ươi, rắn lảng đi hết. Chợt người tiền sử chúa hang thỏ tay nhón cục son của Đông Tửu và giật luôn tấm bìa, vạch lia lịa liền mấy hàng. Nét thảo đẹp lạ thường, chứng tỏ ông ta vẫn thường viết hàng ngày. Nói đoạn trao bìa cho Đông Tửu, Đông Tửu coi cũng hiểu ngay ý ông ta định nói. Trong hàng sâu ruột núi, cách biệt cuộc đời, bỗng diễn ra một cuộc bút đàm hết sức kỳ thú. Cứ mỗi câu, chàng bác học lại giảng cho Minh Thần nghe. Bọn ngươi ở đâu? Sao tìm được tới chỗ này? Thưa chúng cháu, 5 người đều dân lĩnh Nam tìm được đến đây là nhờ lời lưu truyền của Bành Tổ khắc trên vách hàng Piaja. Bành Tổ có dạy muốn lấy cái vòng thứ 3 phải có 2 cái trước. Thưa người, là cháu chắc chính ngành của Bành Tổ chăng? Đúng, ngành ta là ngành nội, theo lệnh của Bành Tổ sống trong hang sâu để giữ lại dòng nguyên thủy khỏi biến đổi vì nếp sống ngoài đời và để giữ di vật của Tổ lưu lại cho hậu thế. Thưa ngành chính thống của Thủy Tôn sống được bao lâu rồi? Chừng 200 năm trở lên, ai khỏe nhất sống hơn 300 năm, như ta đã hơn 300 tuổi rồi. Người theo phép trường sinh của Bành Tổ chăng? Đồng tử quay sang bảo mọi người, Thủy Tổ sống hơn 200 năm rồi, mãng xà kia ít nhất cũng 5-6 thế kỷ, nhưng không phải theo thuật trường sinh của Bành Tổ. Thủy Tổ có ý bảo, trí khôn giết mòn cơ thể vì không sinh hoạt nhiều, các cơ năng phát triển yếu kém dần, do đó cơ quan trong mình, cái nào ít dùng tới sẽ biến đổi dần, có khi mất hẳn. Cứ theo đà sống này, tuổi thọ của loài người sau này sẽ vào độ trung bình 20 tuổi. Nam khấp kêu lên, ôi chao, đời người 100 tuổi đã gọi là phù du, 20 tuổi thì đúng là gió thoảng. Phải rồi, người vật thời hồng hoang khuyết sử, cực thạch khí đều khổng lồ, người vật nay đều nhỏ bé cả. Qua mỗi thời đại, động vật lại biến đổi hình thù tùy theo cách sống. Có lần người ta đào được bộ xương người thuộc hình thù vuông, giờ lại bầu dục. Người ta đào được xác người Tiền Hán cao tới 2 thước 3, gần bằng ông Thủy Tôn này. Lần khác, đứng xác con ngựa vằn dài như con sào, xác con ma mút, tức là voi khổng lồ thượng cổ, nằm dưới lớp băng cực ở Bắc Cực, to bằng tòa nhà. Đủ biết, càng ngày các giống càng nhỏ đi khi cơ thể kém vận động dần, như giống hươu cao cổ miền rừng núi già châu Phi vì phải ăn lá trên cao, cái cổ nó hóa dài ra. Sự con người có vuốt có nành chìa để nhai thịt sống giống như thú dữ. Này vuốt mềm xèo, nành co rút lại mất đi vì đời đời ăn thịt chín mềm, đã có giáo mác cung nỏ, súng ống thầy trò vuốt. Vuốt nành biến đổi dần đi, cứ nhìn ông Thủy Tôn đủ rõ, mình thấy hình thù ông trông cổ quái lạ đời vì con nành vuốt, thần sắc khổng lồ, ông thấy mình chắc là tưởng ma quỷ vì bé nhỏ và không có nành vuốt. Giao lòng nữ cũng phát cười rộ, à nếu vậy thì cứ cái đà này, con cháu ta về sau chắc đầu bằng cái thúng mà chân thân hình thì gầy guộc như cái ống sậy mất thôi, vì càng khôn óc càng nở lớn, thân thể khẳng khiu, nhưng sao con đười ươi kia chẳng khôn gì hơn người mà đầu to thế. Võ Minh Thần đứng nghe đồng bọn bàn tán, sợ câu chuyện kéo dài mất nhiều thì giờ, bèn khoát tay cào giọng, à cái đầu to thì hiền muội vừa nói lại là cái to đầu đấy. Bàn cả năm chưa hết đâu, nay trời đã xế chiều rồi, được gặp Thủy Tôn là may lắm rồi, hiền huynh đồng tử nên hỏi người vào ngay cái chuyện vòng là hơn. Đồng tử gật đầu, lại viết lia mấy hàng chữ tường hình, diễn đạt bằng ý hình đã mất thời giờ, lại diễn đạt ý theo cách quen dùng của Bành Tổ càng khó hơn, với vẻ khác sẽ lào tầm cổ tí rất là nhiều. Nhưng đồng tử vốn có bộ óc thông minh phi thường, chỉ loáng một mắt, chàng ta đã thảo gạch xong. Thủy Tôn Bành Tổ dòm hiểu ngay, bèn cầm son vạch lại. Thưa Thủy Tôn, 2 người bạn cháu đây sống theo duyên nghiệp, đã kiếm được 2 cái vòng càn khôn của Bành Tổ lưu truyền lại cho hậu thế. Theo bản chúc thơ, Tổ khắc trên vách Piaja, Tổ có dặn để cái vòng thứ 3 trên ngọn núi này. Nay bọn cháu đã có phúc lớn được đến hang sâu này gặp Thủy Tôn, mở lượng cho biết về món đó. Trước khi Thủy Tôn nằm xuống, Tổ có dặn một ngành phải giữ lấy lối sống hang sâu và nói với nhau giữ vòng cho Tổ, đợi bao giờ có người đem 2 cái tới sẽ trao cho. Cái vòng đó hiện để trên ngọn núi này, nay các người đã lấy được 2 cái, vậy theo đúng lời Tổ dặn, ta sẽ trao cho bọn ngươi. Lấy xong, các người hãy mau mau rời khỏi chỗ này và không được cho kẻ khác biết có ngành Tôn Tổ lĩnh Nam sống trong ruột núi đây. Đông Tửu diễn đạt lại. Ai nấy mừng khôn xiết, Võ Minh Thần đưa mắt nhìn lòng hang ngọc thạch chói lòa mà bảo, Thủy Tôn dạy đúng đó, nếu lộ ra thiên hạ sẽ kéo tới làm ồn. Nguyên hang này toàn ngọc thạch đá là một kho tàng vô giá, sẽ gợi lòng tham vô đáy của thiên hạ. Đông Tửu hiền huynh hãy nói cho Thủy Tôn yên lòng, bọn mình sẽ theo đúng lời dạy, nhưng chỉ sợ bên ngọn kia thấy có rời rời trèo bẻo cướp vòng. Em có bọn nào bén bảng tới vùng cao sơn này, mình phải thừa trước là hơn. Đông Tửu lập lại, vị Thủy Tôn cổ quái dòm và rồi cầm lên mà vạch. cửa đóng lại, chúng không vào được. Nếu không biết rõ chỗ này, giờ thì theo ta. Người tiền sử quay mình đi về phía sau, dáng điệu coi chậm chạp, lừ đừ, ung dung đến lạ, khác hẳn dáng người đời lúc nào cũng vội vàng, hấp tấp như đi ăn cướp. Trong cái hình dáng thô sơ của người nguyên sử và còn sót lại của người nguyên thủy, Võ Minh Thần như cảm thấy toát ra một chất thanh cao chất phác, thánh thiện. Cái hay đẹp tuyệt vời của tổ tiên giờ càng mất dần vì mải mưu sinh tranh sống. Bỗng sinh lòng hoài cổ, bọn Minh Thần nhẹ gót bước theo vị thủy tôn. Hàng sầu bỗng mất dần vẻ cổ quái, đám người tiền sử đười ươi đứng ngó theo vẻ tò mò hết sức. Nhưng lúc này trông hiền lành đặc biệt, khiến bọn Võ Minh Thần có cảm tưởng mình đang sống lùi về thời khuyết sử chi sơ vào chơi một hàng đá với giống người thời đó. Thủy tôn lừ đừ đi về cuối hang với một cái ngách. Đường ngách ăn lên cao, cả bọn theo thủy tôn lên mãi. Như thế, quanh co khá lâu, bỗng ngách hang mở rộng bằng hai cái nòng. Dưới ánh đuốc, có hai con đười ươi đứng lù lù. Thủy tôn ngành bành tổ lừ đừ tiến lại gần đười ươi đã to. Thì những người tiền sử lĩnh nam có còn to lớn hơn, cao hơn cả một thước tây. Cử động vẫn chậm chạp ung dung, thủy tôn giơ một cánh tay lên, phát một tràng tiếng kỳ dị, lạ tai, đến nỗi bà Khao Lan, Giao Long Nữ, Võ Minh Thần, ba người đều biết ám ngữ của loài thú sơn dã, giờ lắng nghe cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng hai con đười ươi xem chừng nghe và hiểu, cả hai cùng gật đầu to và nhè răng trắng nhởn như cười và cùng phát tràng tiếng đáp lại. Đoạn hai con đười ươi khật cưỡng bước lại sát vách đá một hang, và nơi đây có nhiều tia sáng vàng vọt chiếu chênh chếch từ trên xuống, làm khoảng cuối hang này trăng trắng đục, lờ mờ, màu nước hến. Bọn Võ Minh Thần giơ cao đuốc tiến lại, đứng sau lưng vị thủy tôn bành tổ. Trong lúc hai con đười ươi kia, hai bàn tay lồng lá chụp lấy mỏm vách đá, chỉ nghe kình kịch hai tiếng, cả một phiến đá nặng hơn ngàn tấn nâng bổng lên, đá dầm đất cát rào rào như núi lở. Bọn Minh Thần trông ra thấy phiến đá rời vách núi, bị lôi sang một bên, để lộ ra một khung trời vàng úa, thấp thoáng bóng mây vờn cành lá kỳ hoa. Ánh thái dương ùa vào, mang theo mùi hoa cỏ và tiếng vượn chiều hát véo von. Hai con đười ươi vẫn nâng phiến đá khổng lồ đứng đợi, coi nhẹ tênh. Nằm khấp khẽ bảo mọi người, coi kia đủ biết nhân vật thời thượng cổ có sức mạnh tự nhiên phi thường, không cần lấy gân vẫn nâng cả tấn đá lên như không. Dù lực năng cử đỉnh của hạng tịch xưa xem chừng còn thua xa sức bạt sơn rời núi của đười ươi này. Bỗng vị thủy tôn ra hiệu cho đồng tử đưa son vạch lìa lịa, đồng tử đọc giải cho mọi người nghe. Vòng tổ để ở chòm núi, có vượn trắng canh giữ, ta bảo vượn trắng trao cho người thừa hưởng theo chúc ngôn của tổ. Ai trong các ngươi? Võ Minh Thần vội kéo Giao Long Nữ bước lại, đồng tử lại thông dịch ra chữ tượng hình. Vị thủy tôn vạch lìa ta cũng không biết tổ ghi gì trong ruột vòng, nhưng trao cho người thừa hưởng xong, chúng ta hết sứ mạng tổ trao, hai người có duyên lớn mới được gia tài của tổ, ta chúc lành, hãy theo vượn trắng đi nhận di vật của tổ, từ nay ta với các người vĩnh biệt ra khỏi đây, hãy coi như gặp nhau trong chiêm bao. Đoạn thủy tôn đặt hai bàn tay hộ pháp lên vai Võ Minh Thần, Giao Long Nữ, mặt mũi hình thù người tiền sử coi dễ sợ, nhưng ánh mắt cử chỉ của ông thật khoan hòa, biểu lộ một tấm lòng hồn hậu, thánh thiện, nhân trì sơ, không còn tìm thấy trên cõi đời hiện nay. Tự nhiên trong một thoáng giây nhanh như tia chớp, Võ Minh Thần, Giao Long Nữ bỗng sinh hoài cổ, mang mang, ngẩn ngơ như đánh rớt vật chỉ quý báu nhất. Vốn nặng tinh thần huyết thống dân tộc, Minh Thần nghĩ tới biển dâu, hưng phế và nhất là vô cùng băn khoăn về cội nguồn. Này sắp chia tay vị tộc trưởng lĩnh Nam Cổ, chàng trai muốn nói cả ngàn lời nhưng chẳng biết nói chi trước, bèn kính cẩn sụp lại, tự nhiên nước mắt chảy ròng ròng. Cây có gốc, nước có nguồn, bấy lâu người cõi lĩnh Nam vẫn mù mịt gốc nguồn, tưởng ngành gốc chỉ là lạc Việt. Nay được gặp thủy tôn, mới hay mình có gốc tổ lĩnh Nam, con cháu mừng khôn xiết. Trải vạn năm, dần lĩnh Nam con cháu đã chịu lắm phù trầm dầu biển. Thủy tôn nối đời xấu trong ruột núi, chẳng hay thủy tôn có biết con cháu ngoài đời giờ đã thay đổi tới đâu chăng? Đồng tử thông dịch lại, ánh mắt của vị thủy tôn chợt sâu thăm thẳm, phảng phất như tấm ảnh trời chiều, ám vào ánh mắt thần sầu kỳ lạ chưa khi nào thấy trên mặt người hiện đại. Sau này các ngươi sẽ hiểu tại sao tổ khám phá được bí mật càn khôn, tổ lại nằm xuống, không cưỡng lại luật lửa diệt biển dâu. Giờ hãy đi lấy vòng, trở về đời và coi đây là giấc chiêm bao. Rất tiếc ta sống trong suốt núi hang sâu, không có vật gì tặng các ngươi thêm. Vậy trước khi vĩnh biệt, ta tặng các ngươi hậu sinh cái này. Dứt lời, Thủy Tôn dẫn bọn khách ngoài đời vào một ngách hàng kỳ lạ. Vừa tới đã nghe hàng muôn vàn tiếng bùng bùng như tiếng thiên binh vạn mã di chuyển. Hàng này khét như mùi vôi tỏa, nóng lạ thường như chui vào lò gạch nung. Hang động loe như đài sen, giữa có một tảng đá khổng lồ, hình thù quái gở hết sức. Nhác trồng quả cũng lượng sơ sơ, phải nặng vài tấn. Thủy Tôn ra hiệu cho mọi người đứng dạt sang một bên, đoạn tay xô mạnh tảng đá khổng lồ dị hình. Bọn Minh Thần đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện chi, bỗng giật thót mình, nghe bùng bùng, rung chuyển lòng hang, tảng đá khổng lồ bị đẩy văng sang một bên, để lộ ra một cái huyệt sâu hút, đỏ rực, ngũ giác không đầu, coi như hình ngôi sao cắt lệnh, và từ dưới hồng huyệt có một luồng nhiệt khí xông lên bùng bùng như tiếng sấm nguồn, vẫn dùng lối bút đàm và điệu bộ Thủy Tôn bảo, đây là khẩu địa môn, trung tâm huyệt tinh cầu này. Khi ngũ hành uyển nhiên tận trong ruột đất kết tụ, vận hành xông lên đem mầm sống cho muôn vật nên gọi là khí ngũ hành trường sinh. Người tắm gội khí này sẽ tăng phần sinh lực, điện lực, khỏe bền sống dai, đỡ bệnh tật. Nếu mỗi con trăng tắm một lần, kể như uống triệu thang thần dược, vì khí này tụ kết tinh hoa ngũ hành, gốc của vạn vật, bản thể tinh cầu. Dưới đó có đá bật đấy, xuống tắm gội đi. Bọn Võ Minh Thần đưa mắt nhìn nhau và cùng bước lại gần miệng huyệt, luồng nhiệt khí xông lên bùng bùng, ngùn ngụt, tưởng chỉ chạm vào chút có thể thành than. Cả năm đều thấy ghê, lòng thoáng ngờ vực, nhưng không ai để lộ ra ngoài, mắt ghé dòm xuống càng ghê vì lỗ huyệt phía trên đường kính chỉ hơn thước tây, nhưng càng xuống dưới càng lòe rộng, vách đỏ như hồng ngọc, ánh muôn màu, tầm mắt có thể nhìn xuống sâu hùn hút, không cần ánh đuốc, đúng một cái lò lửa. Nam Khấp chợt kêu, ôi chao, đúng là hỏa diệm sơn, khẩu địa môn, gì mà cái miệng núi lửa thế này, coi không khác gì huyệt thiêu xác người ta. Cả năm đứng im, cách lỗ huyệt nửa thước, còn thấy nóng xém mặt mày. Ai nấy đều trờn trợn quay ngó Thủy Tôn, thản nhiên ông ta đưa tay làm hiệu, Võ Minh Thần vùng sắn tay áo cào giọng, để võ này xuống trước, Thủy Tôn có ghét bỏ gì con cháu mà lại luộc chín như cám xưa. Dứt lời toàn sấn tới, nhưng Nam Khấp đã túm lại cười lớn. Khoan, để lão mỗ xuống tắm gội trước cho. Nói đoạn làm liền, Nam Khấp mạnh bạo sấn đến miệng huyệt đỏ lửa. Mọi người nín thở, bỗng nghe Nam Khấp la to. Ôi chao, nóng chết mất thôi. Ai nấy giật mình, trông vào đã thấy bóng lão chui vụt xuống mất dạng luôn. Giữa tiếng bùng bùng đánh tung cả vạt áo lên cao. Chừng nửa phút, chỉ nghe tiếng bùng bùng liên miên, mọi người muốn tắt thở, bỗng thấy Thủy Tôn ra dấu cho đồng tử gọi lên, và chàng vừa hô, lão tiền sinh, bỗng nghe tiếng Nam Khấp vọng lên xà xầm, mát dữ, ôi chao, muốn tắm cả đời. Rồi bóng ông già từ dưới bắn vọt lên, quay vòng, đứng sững mép huyệt, mặt mũi đỏ như chu sa, khí thế ra phần suy mãnh, vẫn vẫy tay ra hiệu cho mọi người xuống. Võ Minh Thần, Giao Lòng Nữ, bà Cao Lan, Đông Tửu tay phiên nhau nhảy xuống, không bảo nhau, cả mấy người đều cởi phăng áo dưới huyệt. Giao Lòng Nữ, bà Cao Lan chạm hồng nhiệt khí tưởng cháy thịt ra, nhưng chỉ mấy giây đã thấy ấm áp lạ thường. Bách huyệt có những tảng đá chìa ra, càng xuống càng mát lạnh. Nhìn tám hướng, năm góc muôn màu lấp lánh thần kỳ, khoảng ra hố sau, góc cạnh có chỗ ăn sâu vào, ngồi rất tiện. Giữa những tiếng vù vù, lùng bùng, càng nghe rõ từ dưới thẳm có nhiều vọng âm kỳ dị siêu phàm, càng tắm gội, càng thấy khoan khoái dễ chịu, càng cởi luôn xiêm y, vận dụng hơi hấp thụ, luồng khí ngũ hành chạm vào da thịt như có chất thần dầu, làm da thịt nở nàng tươi mát đến lạ. Đang tắm gội, sực nghe tiếng gọi, nàng xoa vội lồng ngực, cũng đầy sinh lực, mặc vội xiêm y nhảy vọt lên. Cuộc tắm khí ngũ hành dưới khẩu địa môn rất chóng, mỗi người không hơn nửa phút. Khi lên, mặt mày da thịt đỏ hòn như trẻ sơ sinh, nhưng chỉ thoáng qua lại trở về màu cũ, coi tươi nhuận khác thường, không khác trùng lì xuân vô diệm sau khi được tắm giếng tiên trong thần thoại. Cả bọn nhìn nhau đều thấy thần thái phiêu phiêu, uy mãnh các hẳn trước và cũng cảm thấy trong mình tràn trề sinh lật, tinh thần cũng minh mẫn lạ thường. Vị Thủy Tôn xô kịch viên đá khổng lồ đậy khẩu địa môn lại, dẫn khách hậu sinh ra cửa động đá mở sẵn, hai con đười ươi vẫn trực hai bên. Thủy Tôn bỗng hú lên một tràng véo von, nghe hệt tiếng vượn hú, lập tức có tiếng vượn đáp lại. Chừng giây phút, bỗng nghe rào cành lá, từ ngoài triền đu vút vào một bóng trắng như tuyết, lớn bằng đứa nhỏ 14, tay dài gầy, chấm bàn chân. Bóng trắng tay dài đứng sừng sững giữa cửa động tỏ vỏ, dương mắt đen đáy dòm mọi người. Bọn Võ Minh Thần nhìn ra, biết ngay là một con vượn lạ đời, giống Bạch Viên vô cùng linh mẫn. Hình dạng hao hao giống người và đã bị kể như giống vật thời hỗn mang khuyết sử đã tuyệt diệt, chỉ còn lưu lại trong truyền thuyết thần thoại. Vị Thủy Tôn trỏ bọn Minh Thần nói một tràng tiếng dị, cọc, âm nặng như tiếng thú dữ. Bạch Viên đưa mắt nhìn từng người, vẻ tò mò hết sức. Bỗng nó cúi đầu gật lìa lịa như người, trỏ một ngón tay ra ngoài triền núi, rồi lại trỏ vào hai cái vòng trên tay võ. Thủy Tôn lại vạch mấy hàng và lần thử mấy vòng. Bọn võ lại có lời từ biệt nên thơ. Theo vượn đi lấy vòng tổ và hãy coi đây như giấc chiêm bao. Cả bọn sụp lại, đứng lên, lại vái chào mọi nhân vật trong động đá xanh, đoạn kho mình chui qua cửa tỏ vò. Kịch một tiếng sau hông, mọi người ngoái nhìn lại, cửa động đã biến mất như trong ảo giác, chỉ thấy một khu vách dựng treo leo, nắng chiều, mây vờn, đầy kỳ hoa dị thảo. Ngửa mặt trông lên, mặt trời đã gục sát ngọn núi Tây, chiều muộn đang đổ xuống dần vùng núi Phi Mã Ác Sơn trùng trùng hoàng dã như cách biệt cõi đời đến vạn mùa hoa. Vượn bắn mình lên như hai cái pháo thăng thiên. Võ làm theo, hạ chân xuống đã đứng trên trỏm núi, một vùng kỳ thú có 5-6 cây đào lớn mọc giữa có hoa, tuy đang độ thu trọng, mỗi cây có 3-4 trái mùa to bằng nắm tay, đỏ tía, mọng và chín coi đẹp lạ. Dưới gốc đào lại có 2-3 con vượn trắng nhỏ nữa, ngồi chồm hồm, thấy người, vượn con kêu chí chóe, chạy ùa lại nắm tay áo Minh Thần, dòm thao láo có vẻ tò mò hết sức. Bạch Viên hú mấy tiếng, vượn con lèn lén giạt ra, Minh Thần lại bên gốc đào, người thấy mùi thơm ngào ngạt, bất giác nghĩ thầm. À, thiên hạ vẫn đồn, nội các ngọn núi Phì Mã trùng trùng, có ngọn đỉnh, có ngọn đảo quý, do chim tha từ miền nào mọc lên, hệt giống vạn thọ kim đảo, miệt cực Bắc Đông Hải xưa mới có. Đảo này có khi hàng nửa thế kỷ mới kết trái, thật là giống đảo quý chẳng các đảo tiên. Ôi chao, mấy giải lĩnh nam không ngờ có lắm quý vật đến như thế. Bạch Viên thấy khách nhìn đào tấm tắc, bèn nhảy vèo lên, hái luôn hai trái dúi vào tay của võ. Chàng trai cười, tỏ dấu cám ơn, bỏ vào trong bọc. Cả bọn đứng ngẩn ngơ nhìn ngọn đỉnh núi có động ngầm của ngành Thủy Tôn, lĩnh nam, chừng mấy khắc, đoạn bước theo con vượn trắng dài tay, vùn vút, Bạch Viên bám mỏm đá, cành cây, đu mình như tên bắn. Bọn võ vội vận nội công, quăng người theo như nằm cái bóng. Ngọn đỉnh này triền chạy trách về hướng mặt trời lặn, gập ghềnh nhấp nhô chừng trăm bộ, bỗng nghe một miệng vực dài cắt ngang, chiều rộng hàng 9-10 thước tây, bên kia vực muôn trượng đứng sừng sững một ngọn núi khác thật dị hình, to lớn tùm u tịch đến lạ. Bạch Viên đu trèo qua, bọn võ vọt theo, giây phút đã đứng dưới chân ngọn núi dị hình, trồng lên cao chừng 30 thước, Bạch Viên ra dấu cho riêng Minh Thần đi theo, còn tất cả đứng lại đợi ở dưới. Vách ngọn này dựng đứng, vượn quăng mình lên đỉnh như nhựa. Minh Thần phải dùng thuật xà hình bám dán vách mới lên được. Các ngọn chừng nằm thước, chợt gặp một cái hang kín. Một con vượn trắng khác vén cành lá chuyển ra, dòm võ, bùn vút, cặp Bạch Viên dẫn võ băng qua khu đảo lạ. Tới một mỏm đá chìa như con ngựa há mõm, nhả nước. Vì trong hốc có một nguồn nước chảy róc rách, ướt từng phía dưới. Bạch Viên chỉ dẫn võ tới đây, rồi nó ra dấu cho khách đứng lại. Cách vài bộ, đoạn nhảy lên bờm ngựa đá, thọc cánh tay dài như con sào trong mỏm ngựa. Minh Thần hồi hộp đợi, tự nhiên trống ngực đập dồn, vòng thứ ba bí ẩn càn khôn, hoàn toàn đủ bộ hy vọng độc nhất để báo thù cho phụ mẫu. Bỗng nghe tiếng khoáng, Bạch Viên lôi vụt từ trong mõm ngựa ra một ánh hào quang, chói lòa xanh xanh đỏ đỏ. Luồng sáng đứng yên, trên tay Bạch Viên đã cầm hai cái vòng điểm huyết phát ra hào quang, con rõ nước tòng tòng. Vòng này gấp rưỡi vòng kia, màu chói lòa, ánh nắng quái chiều hôm làm cho võ cảm động không cùng đứng nhìn nữa. Và không chớp mắt. Chàng vừa kêu, Ôi chao, ôi chao, cha mẹ ơi, con tìm được bí pháp báo thù rồi. Lời kêu vừa dứt, bỗng thấy một bóng đen sầm vụt qua mỏm đá, vẳng nghe dưới chân có tiếng đàn bà quát lành lành, võ rõ giọng Bạc Khảo Lan. Con diều hâu lớn từ phía tây lao tới, mổ chiếc vòng trên tay Bạch Viên lẹ như chớp. Vận công không kịp, võ đánh thốc tay rút súng vẩy đoàng một phát. Phát súng thần tốc trúng con diều hâu, cái vòng trong vuốt diều hâu tùng bày trước mặt. Bạch Viên dòm lên, một con trèo bèo, một con rơi lớn từ đầu phóng tới cướp vòng. Bạch Viên lẹ vô cùng, nó quài đuôn tay kia vồ ngày được con rơi, quật xuống nát thây, tay cầm vòng đảo vụt, trèo bèo phóng trượt, đảo lên, bị Minh Thần xả luôn một phát vỡ đầu chết ngay. Xuống mau, Bạch Viên! Chàng vừa gọi, lại thấy hai ba con quái điểu đâm sầm vào bóng tới cây vây quanh vượn trắng. May sao lại có đôi ó bay đến tấn công ngăn chặn, thấy có mùi rối loạn. Võ đứng dưới vừa định nhảy lên, bỗng nghe vút gió, nháng hào quang trông lên, chiếc vòng quý trên tay Bạch Viên đã bị giật mất. Bạch Viên nổi giận xoay mình ngó theo, còn thấy ánh vòng sáng vút, vình cầu vồng lao vào thầu sâu thỏm mỏm đá xế tây sau đầu ngựa đá. Nó đứng sổ dậy quăng vèo mình lại khuất dạng. Võ Minh Thần thất kinh vội cầm súng, nhảy vọt lên chỗ Bạch Viên vừa đứng dòm theo. Cách bà thước, con Bạch Viên đứng dòm sững, đằng kia cách 7-8 thước, có một con khỉ đột đứng trên gành đá, tay cầm vòng, nhe răng cười rú, hình thù to bằng người ta. Giữa ánh nắng chiều hôm, Minh Thần vừa nhìn thấy mặt khỉ đột, bỗng giật thót mình, sực nhớ lại đêm nọ trên ngọn Tây Phản Miệt Cha Pa, chàng trai bật kêu, khỉ độc, độc ma hầu trên núi Pon Nam sao. Nhanh như chớp, chàng đánh vụt tay rút súng, nhưng lại sợ rớt tan vòng quý, vội buông tay vận điện công đánh vút một cái. Bạch Viên đã quăng vèo mình tới chỗ khỉ độc, bùng một luồng kinh khí từ sau gành đá tung ra, quật trúng ngực của Bạch Viên, làm nó sa vụt xuống lảo đảo. Minh Thần vọt lại đỡ vượn trắng, có tiếng cười thè thé cất lên. Cám ơn, hầu về Pau làm sao. Bóng khỉ đột khuất sau gành, Bạch Viên rống lên, đu vút tới, Minh Thần vọt theo, ba bốn con diều hâu trèo bẻo rời, đùm xẹt xuống mũi sau gành. Bỗng nghe tiếng gầm dữ dội, một bóng trắng vọt bỗng sau gành. Võ Minh Thần đoán có chuyện xảy ra, bèn theo Bạch Viên nhảy vọt, tới đầu gành trông về phía tây xế, thấy độc ma hầu đang nhảy trên ngọn đá, cách 5-6 thước, con Bạch Viên cái đứng nhấp nhô, tay cầm chiếc vòng lớn hào quang sáng chói. À, vượn trắng đã giật lại được vòng càn khôn, coi chừng. Minh Thần vừa reo, độc ma hầu đã xốc tới chỗ vượn cái, véo ánh thép từ tay nó chém xả xuống đầu vượn trắng lăng vèo mình mà tránh, chát một tiếng chém đứt mỏm đá nhỏ bắn tung, Bạch Viên được lao tới đánh độc ma đầu. Võ Minh Thần thả vụt liền đao chém trúng lưỡi thép của độc ma hầu, nhưng nó đã theo đà lao thốc tới vồ, vượn cái túng thế quăng vút mình ra xa. Độc ma hầu rượt theo, Bạch Viên, Minh Thần cũng sốc gấp. Ngọn núi này khá lớn, chạy chếch phía tây, vượn trắng cầm vòng, giáo giác muốn kiềm chế, đạo lộn lại, nhưng bị ma hầu chặn đứng, muốn quăng lại sợ cách xa, bị vồ mất. Vượn trắng túng thế, phóng thẳng xuống sườn núi, loài vượn đu cành truyền núi vốn giỏi nhất, không loài nào sánh kịp. Ma đầu trượt theo bén gót, còn Minh Thần tuy vận khinh công chuyển cành, đá phóng theo vẫn không kịp. Chàng chỉ ngại ma hầu đánh chết vượn đoạt vòng nên mấy phen định bắn, nhưng ma hầu đu không thua kỷ, cứ ẩn hiện như chớp không sao nổ kịp. Nhất lại bị gành đá cây cối chà khuất, thoát chỉ vượn đã xuống trần đỉnh. Và cứ thế đuổi nhau về phía tây, bọn đông tử bây giờ vẫn đứng dưới chân đỉnh phía nam, ngửa mặt xem lại con ó của Bạc Khảo Lan quần thảo với lũ quái điểu. Bỗng thấy Minh Thần xuất hiện nẻo triển tây, hô chính độc mà hầu, cả bọn lập tức vọt đi như mấy cơn lốc, nhưng kỳ vận đã chuyển vút hướng tây, cả bọn sùng sùng đuổi theo. Được 10 phút, hoàng hôn đổ ụp xuống miền Phi Mã Ác. Khí núi răng mờ, cây cỏ gành đá xóa cả bóng người vật. May mà Bạc Khảo Lan đã kịp ra hiệu cho hai con ó bay xả trên núi theo dõi, nên cả bọn cứ đuổi theo hướng chim bay. Nắng lùi nhanh, núi Phi Mã chìm trong cảnh trành tối trành sáng. Phía trước, Minh Thần cố vọt theo, chặn ma hầu, cặp Bạch Viên lấy vòng nhưng không sao trượt nổi. Bỗng nghe từng tràng hú lê thê, rồi từng đàn rơi lớn rơi nhỏ bay ra hướng khác, lại trông bầy trèo bèo, diều hâu, qua, chim cắt, vân vân. Đông như ruồi nhặng, toàn loài chim dữ, ào ào xông vào mổ, cấu xé lẫn nhau, vừa đánh vừa nhào xuống tấn công khỉ vượn. Minh Thần càng lo cho vượn trắng, chàng cố vận kinh công lướt đi, xác quái điểu rớt xuống triền hộp bộp như sung, máu mẻ vùng vãi, chạy được một quãng nữa, trời sập tối, triền phi mã càng khó chạy hơn. Cũng may, thỉnh thoảng lại nghe tiếng vượn hú phía trước nên võ không bị lạc hướng vượn đi. Bỗng nghe tiếng hú lề thề, tiếng cười rú như ma nhái chạy ngang triền. Hình như có kẻ xông tới chặn kỳ vượn thì phải, vì tiếng vượn hú nghe làn rộng hết sức, chứng tỏ chúng phải bỏ chạy lung tung, đầm ngang xiền ngược rất khó khăn. Chừng một giờ sau, Minh Thần xuống tới chân núi, bỗng thấy bốn bề vắng lặng đến rợn người, quái điểu biến đầu hết, tiếng vượn hú khỉ kêu cũng vụt tắt ngấm. Rừng phì mã im lìm, tuyệt không tiếng động của sinh vật, võ lắng nghe, lòng tràn kinh lo cho cặp vượn trắng. Nhìn lên không trung tít mờ, vẫn thấy hai con ó của Cao Lan liệng xè xè, rõ ràng chúng cũng mất mục tiêu. Đang ngơ ngác băn khoăn, sực thấy bọn Đông Tử phóng xuống, nghe võ kể lại chuyện lấy vòng, ai nấy dậm chân tiếc ngẩn, hết lời mắng chửi độc ma hầu. Cả năm người đều lấy làm lạ, không hiểu cặp vượn trắng biến đâu mất, hoặc là ẩn nấp đâu, chạy thoát vào động bí mật của Thủy Tôn Trăng hay đã bị độc ma hầu kẻ bí ẩn nào đó hạ thủ, mà kẻ bí ẩn đó là ai? Chủ bảy rơi rơi, ác điều phải chăng là hấp huyết quỷ nương, hay còn bọn nào nữa ẩn kín trong bóng tối rừng già? Hàng chục nghi vấn đặt ra, bàn bạc một hồi, cả năm vẫn không sao đoán nổi Cát Hung. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một miền sơn lâm phì mã ác, trùng trùng hoang vắng không có người ở. Nhưng nhờ sẵn kinh nghiệm, cả hai đều linh cảm thấy trong cảnh im ắng như ẩn chứa một cái gì bất trắc, đầy vẻ rình rập chết chóc, không khác bị đẩy vào một căn buồng tối thui với một đám địch thủ vô hình cầm dao rình nghe từng hơi thở để đâm nhau. Nam Khấp khẽ bảo, theo lão đoán, vợ chồng Bạch Viên tuy không có võ nhưng có sức mạnh và nhanh nhẹn phi thường, không dễ gì bị bắt. Rất có thể là Bạch Viên ẩn náu đâu đây và bọn quái điểu nào đó cũng đang rình rập tìm kiếm trong bóng tối rừng già. Không khí im lặng này đầy khả nghi, chứng tỏ hiện đang có một cuộc rình rập lạ lùng. Giờ tốt hơn chúng ta chia nhau lao vào bóng tối kiếm Bạch Viên và hạ bất cứ kẻ nào ở trong bóng tối. Giao lòng nữ lại bàn, liệu Bạch Viên có thể lộn lên núi không? Có lẽ vì rơi rơi quái điểu xà lượn rất kỹ, Bạch Viên lại bị bám sát xuống tận chân núi, nhưng có thể giờ mới là lúc thuận tiện để lộn lên. Vậy ta cứ chia nhau lục soát khắp dưới trên, dùng tiếng hú điền lạc, võ huynh cùng nhị cô nương lên núi vì cũng gần đón theo Bèo Đen Cọp Vàn nữa, còn Đông Tửu này cùng Nam Cấp lão tiên sinh trợ lực phía dưới. Ai nấy tán đồng, lập tức chia tay, phóng mình vào bóng tối.